Ngàn mặt trời rực rỡ, phần 1, chương 6. Họ chôn Nana ở một góc nghĩa địa làng Gundaman. Mariam đứng bên cạnh Bibizo cùng với những người đàn bà khác, trong khi giáo sĩ Faisula đọc lời cầu nguyện bên huyệt. Còn cánh đàn ông hạ thi thể được bọc vải liệm của Nana xuống đất. Rồi Jalin đi với Mariam về Konba. Ở đó, trước sự chứng kiến của những dân làng đi cùng, ông ta trình diễn một màn kịch hết sức lâm ly về sự quan tâm chăm sóc đối với Mariam. Ông ta thu nhặt một số đồ đạc của cô, bỏ vào trong một chiếc vali. Ông ta ngồi cạnh giường, nơi cô nằm, và quạt cho cô. Ông ta xoa trán cho cô, và với vẻ mặt thiểu não, ông ta hỏi liệu cô có cần bất cứ thứ gì không? Bất cứ thứ gì? Ông ta đã hỏi như thế, hai lần. Con muốn giáo sĩ Faisula, Mariam nói. Tất nhiên là được rồi, ông ấy đang ở ngoài kia, để bố tìm ông ấy cho con. Khi bóng dáng mảnh khảnh, còng còng của giáo sĩ Faisula xuất hiện ở ngưỡng cửa Konba, Mariam bật khóc lần đầu tiên trong ngày hôm đó. Ôi, Mariam yêu quý! Giáo sĩ ngồi xuống cạnh cô và đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô. Cứ khóc đi con, Mariam yêu quý. Khóc đi, không có gì phải hổ thẹn. Nhưng con hãy nhớ, con gái ta ạ, rằng kinh Koran đã dạy, đức cao cả, bàn tay người là vương quốc và người có quyền lực đối với vạn vật. Người tạo ra cái chết và sự sống, và người có thể làm điều đó với mọi người chúng ta. Kinh Koran nói đúng, con gái ạ, trong mỗi thử thách và mỗi sự đau khổ mà người đặt lên vai chúng ta, Thượng Đế đều có lý do của mình. Nhưng Mariam không thể tìm thấy sự an ủi trong những lời về Thượng Đế. Không phải trong ngày hôm ấy, không phải sau đó, tất cả những gì cô có thể nghe thấy là lời mẹ Nana, mẹ sẽ chết nếu con đi, mẹ sẽ chết. Và tất cả những gì mà cô có thể làm là khóc, khóc và khóc, để những giọt nước mắt của mình rơi xuống làn da đồi mười mỏng dính trên đôi tay giáo sĩ Faisula. Trên chuyến xe quay trở lại nhà mình, Jalin ngồi ở ghế sau cùng Mariam, tay ông ta quàng qua vai cô. Con có thể ở với bố, Mariam thân yêu, ông nói. Bố đã yêu cầu người ta dọn dẹp phòng cho con. Phòng đó ở trên tầng, bố nghĩ con sẽ thích nó. Từ trên phòng con có thể nhìn thấy khu vườn. Lần đầu tiên, Mariam có thể nghe thấy những lời ông ta nói bằng đôi tai của mẹ Nana. Bây giờ thì cô có thể nghe thấy một cách rõ ràng sự giả tạo luôn ẩn chứa trong đó, những lời không thành thật, sự dối trá trơ trẽn. Cô không sao nhìn ông ta được. Khi xe dừng lại trước cổng nhà Jalin, người lái xe mở cửa cho họ và mang vali của Mariam vào nhà. Jalin đỡ cô vào, hai bàn tay ôm lấy vai cô, dẫn cô đi qua những cánh cổng mà 2 ngày trước đây Mariam đã phải ngủ bên ngoài, trên lề đường, để đợi ông ta. 2 ngày trước đây, khi Mariam không thể nghĩ ra được trên đời này lại có bất kỳ điều gì mà cô mong muốn hơn là được đi cùng với Jalin trong khu vườn này, dường như đã thuộc về một đời sống khác. Tại sao cuộc đời cô có thể đảo ngược một cách nhanh chóng đến như vậy? Mariam tự hỏi bản thân mình. Cô nhìn chằm chằm xuống đất, xuống hai bàn chân mình, xuống lối đi lát đá xám. Cô cảm nhận thấy sự có mặt của nhiều người trong khu vườn, đang thì thầm, đang bước tránh sang bên khi cô và Jalin đi qua. Cô cảm nhận thấy những ánh mắt từ các cửa sổ tầng trên đang đè nặng lên mình. Cả khi ở trong nhà cũng thế, Mariam cứ cúi gằm mặt xuống đất. Cô bước đi trên một tấm thảm màu hạt rẻ với hoa văn hình bát giác màu xanh và vàng lặp đi lặp lại. Loáng thoáng nhìn thấy những chiếc đế tượng bằng cẩm thạch, nửa dưới của những chiếc bình, những mép sờn của các tấm thảm màu sắc sặc sỡ treo trên các bức tường. Cầu thang nơi cô và Jalin đi rộng rãi và được phủ bằng những tấm thảm cùng loại, đóng đinh vào mỗi bậc cầu thang. Tới đầu cầu thang, Jalin dẫn cô rẽ sang bên trái, theo một hành lang dài trải thảm. Ông dừng lại trước một cánh cửa, mở nó ra và đưa cô vào trong. Các em gái Niloufar và Ati của con thỉnh thoảng chơi ở đây, Jalin nói. Nhưng thường thì chúng ta để dành phòng này cho khách. Bố nghĩ con sẽ cảm thấy thoải mái ở đây. Căn phòng đẹp, phải thế không? Trong phòng có một cái giường trải tấm chăn màu xanh in hoa, được dệt chặt theo kiểu tổ ong. Rèm cửa đồng màu với tấm chăn, được kéo sang một bên để lộ ra khu vườn phía dưới. Bên cạnh giường là một cái tủ 3 ngăn với một bình hoa đặt ở trên. Dọc quanh tường là những chiếc giá, trên đó đặt những bức ảnh đóng khung chụp những người mà Mariam không biết. Trong một cái giá, Mariam nhìn thấy một bộ sưu tập những con búp bê gỗ giống nhau, được sắp xếp theo thứ tự kích thước giảm dần. Jalin thấy cô đang nhìn chúng. Đó là búp bê Matryoshka, bố mua chúng ở Moscow. Con có thể chơi với chúng nếu con muốn, sẽ không ai để ý đâu. Mariam ngồi xuống giường. Con có muốn gì không? Jalin hỏi. Mariam nằm xuống, nhắm mắt lại. Sau một chốc, cô nghe thấy tiếng Jalin khẽ đóng cửa. Ngoại trừ khi phải dùng nhà tắm ở dưới sảnh, còn lại Mariam ở lì trong phòng. Cô gái có hình xăm, người đã mở cửa cho cô bữa trước, mang thức ăn đến cho cô trong một cái khay. Kibab thịt cừu, sabzi, súp aush. Hầu như Mariam không đụng đến thứ gì. Jalin ghé qua vài lần trong ngày, ngồi trên giường cạnh cô và hỏi xem cô có ổn không. Con có thể ăn ở dưới nhà với chúng ta, ông ta nói, nhưng giọng không chắc chắn lắm. Ông ta đồng ý một cách hơi quá nhiệt tình khi Mariam nói cô muốn ăn một mình hơn. Từ cửa sổ, Mariam dửng dưng nhìn những gì mà cô đã từng tò mò và mong muốn được nhìn thấy nhất trong một đời mình. Những việc xảy ra trong đời sống thường nhật của Jalin, những người phục vụ hối hả vào ra qua cổng trước, một người làm vườn không ngơi tay cắt tỉa các bụi cây và tưới cây trong nhà kính, những chiếc xe có mui dài, bóng láng đỗ ở trên phố. Từ trong đó, chui ra những người đàn ông mặc com lê, chapan và đội mũ da cừu, những người đàn bà choàng hijab, những đứa trẻ con đầu tóc chải gọn gàng. Và khi Maria nhìn thấy Jalin bắt tay những người lạ kia, khi cô nhìn thấy ông đặt tay trước ngực và cúi đầu chào các bà vợ của họ, thì cô hiểu rằng mẹ Nana đã nói đúng, cô không thuộc về nơi này. Nhưng mình thuộc về đâu? Mình phải làm gì bây giờ? Mẹ là tất cả những gì con có trên thế gian này, Mariam ạ. Và khi mẹ chết đi, con sẽ chẳng có gì cả. Con sẽ chẳng có gì cả. Con cũng chẳng là gì hết. Giống như những cơn gió thổi qua rặng liễu xung quanh Khôn Ba, từng đợt bóng tối mơ hồ cứ ảo qua Mariam. Trong ngày thứ hai, Mariam ở nhà Jalin, có một đứa bé gái bước vào phòng cô. Em phải lấy cái này, nó nói. Mariam ngồi dậy khoanh chân trên giường, kéo tấm chăn vào lòng. Cô bé vội vã băng qua phòng và mở cửa tủ quần áo. Nó lấy ra một cái hộp vuông màu xám. Chị có biết đây là cái gì không? Nó hỏi. Nó mở chiếc hộp. Nó là cái máy hát. Máy hát. Nó quay đĩa, chơi nhạc ấy, một cái máy hát. Em là Nilufa, em 8 tuổi. Đứa bé gái mỉm cười. Nó có điệu cười của Jalin và cái cằm trẻ của ông. Sao chị biết? Mariam nhún vai. Cô không bảo với nó rằng có lần cô đã lấy tên nó đặt cho một viên sỏi. Chị có muốn nghe một bài hát không? Mariam lại nhún vai. Nilufa cắm điện cho cái máy hát. Nó lấy ra một cái đĩa hát nhỏ từ cái túi da bên dưới nắp hộp. Nó bỏ đĩa vào và hạ thấp kim máy hát. Bản nhạc bắt đầu nổi lên. Em sẽ lấy cánh hoa làm giấy và viết cho anh bức thư ngọt ngào nhất. Anh là vương quốc của trái tim em, là quốc vương của trái tim em. Chị có biết bài này không? Không, nó ở trong một bộ phim của Iran đấy. Em đã xem phim đó ở rạp của bố em. Này, chị có muốn xem cái này không? Trước khi Mariam kịp trả lời, Nilufa đã chống tay và chán xuống dưới sàn. Nó đẩy chân lên và sau đó trồng cây chuối, đầu cắm xuống. Chị có làm được không? Nó hỏi một cách khó khăn. Không, Nilufa hạ chân xuống và kéo áo lại. Em có thể dạy chị, nó nói. Rẽ tóc ra khỏi vầng trán đỏ ửng. Thế chị sẽ ở đây trong bao lâu? Chị không biết. Mẹ em nói chị không phải là chị thật của em như chị nói. Chị chưa bao giờ nói thế cả. Mariam nói dối. Mẹ em bảo chị đã nói thế. Em không quan tâm. Ý em là em không quan tâm có phải chị đã nói thế hay không? Hay chị là người chị của em thật không? Em không quan tâm. Mariam nằm xuống. Chị thấy mệt. Mẹ em nói Jean đã làm cho mẹ chị treo cổ tự tử. Em có thể thôi được rồi, Mariam nói và xoay lưng lại. Ý chị là cái đĩa hát ấy. Ngày hôm đó, Bibi Jo cũng đến thăm cô. Khi bà đến thì trời đang mưa. Bà hạ tấm thân phục phịch xuống chiếc ghế bên cạnh giường và nhăn mặt vì đau. Cơn mưa nó hành hạ cái hông của ta, Mariam yêu quý ạ. Thật là quái ác. Ta mong rằng, ôi, lại đây nào, con gái bé bỏng. Lại đây với Bibi Jo, đừng khóc. Thế, được rồi, con thật tội nghiệp, thật tội nghiệp. Đêm đó, Mariam trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cô nằm trên giường nhìn lên bầu trời, lắng nghe tiếng bước chân ở phía dưới. Những âm thanh bị nghẹn lại bởi các bức tường và từng làn nước mưa tạt vào cửa sổ. Đang lơ mơ ngủ thì cô choàng tỉnh dậy bởi tiếng la hét. Âm thanh vọng từ dưới cầu thang, chói tai và giận dữ. Mariam không nghe rõ được tiếng nào. Có ai đó đóng sầm cánh cửa, Buổi sáng hôm sau, giáo sĩ Faisula đến thăm cô. Khi nhìn thấy người bạn của mình ở trước cửa, thấy chòm râu bạc và nụ cười móm mém hiền hậu của ông, Mariam lại có cảm giác nước mắt trực trào ra ở khóe mắt. Cô vung chân qua giường chạy ào tới. Cô hôn tay ông như vẫn thường làm và ông hôn lên trán cô. Cô kéo ghế cho ông ngồi. Ông chỉ cho cô cuốn kinh Koran mà ông mang theo và mở nó ra. Ta thấy là không có lý gì mà bỏ qua bài học của chúng ta, phải không? Ông biết là con không cần đến những bài học này nữa mà, thưa giáo sĩ. Ông đã dạy con tất cả những surah và ayat trong kinh Koran từ mấy năm rồi. Ông mỉm cười giơ cánh tay lên làm điệu bộ đầu hàng. Thế thì ta đành thú nhận vậy, ta đã lấy cớ thôi. Nhưng ta không tìm được lý do nào tốt hơn để tới thăm con. Ông không cần phải có lý do đâu ạ, đối với ông thì không cần. Con thật tốt khi nói những lời đó, Mariam yêu quý ạ. Ông đưa cho cô quyển kinh Koran, và như ông đã dạy, cô hôn nó 3 lần. Cứ sau mỗi lần hôn, cô lại chạm nó vào trán, rồi đưa trả lại ông. Con thế nào, con gái của ta? Con cứ... Mariam cất tiếng, cô phải dừng lại, cảm thấy như có một khối đá chèn trong cổ họng. Con cứ nghĩ mãi về những điều mẹ con đã nói trước khi con bỏ đi. Mẹ... Không, không, không. Giáo sĩ Faisula đặt bàn tay lên đầu gối cô. Mẹ của con, mong Đức Allah tha thứ cho bà ấy. Là một phụ nữ rắc rối và bất hạnh, Mariam yêu quý ạ. Bà ấy đã làm một điều tồi tệ đối với bản thân mình. Và bản thân bà ấy, với con và cả Đức Allah nữa. Người sẽ tha thứ cho bà ấy, vì người tha thứ cho tất cả. Nhưng Allah rất buồn lòng bởi việc bà ấy đã làm. Người không đồng tình với việc lấy đi một mạng sống, dù là mạng sống của người khác hay là của chính bản thân. Bởi vì người nói rằng cuộc sống là thiêng liêng, con biết đấy. Ông kéo ghế lại gần hơn, nắm bàn tay Mariam trong hai tay mình. Con biết đấy, ta biết mẹ con từ trước khi con ra đời, từ khi mẹ con còn là một cô bé. Và ta có thể nói với con ngay từ hồi đó, mẹ con đã bất hạnh rồi. Ta e rằng cội rễ cho những việc bà ấy làm đã nảy nở từ rất lâu. Điều ta muốn nói, đó là chuyện đó không phải do lỗi của con. Nó không phải do lỗi của con gái ạ. Lẽ ra con không nên rời bỏ mẹ. Lẽ ra con... Đừng nghĩ như thế nữa. Nhưng ý nghĩ đó là không tốt, Mariam ạ. Con nghe ta nói không? Không tốt, chúng sẽ hủy hoại con. Đó không phải lỗi của con. Đó không phải lỗi của con. Hoàn toàn không. Mariam gật đầu. Nhưng dù mong muốn đến tuyệt vọng thì cô cũng không thể ép mình nghe theo những lời nói của ông. Vào một buổi chiều của tuần lễ tiếp theo, có tiếng gõ cửa và một người phụ nữ dáng người rong ròng bước vào. Bà có làn da trắng, mái tóc hung đỏ và vóng tay để dài. Tôi là Afsun, mẹ của Nilufa, bà nói. Cháu tắm rửa xong rồi xuống dưới nhà nhé. Mariam nói rằng cô muốn được ở trong phòng hơn. Không, Nafami đi, cháu không hiểu rồi. Cháu phải xuống, chúng ta có chuyện muốn nói với cháu. Đó là chuyện quan trọng.